Tổ huấn, chương 04, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, hiểu lầm nhị nãi nãi nguyên khăn. Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn mặc quần áo, sửa sang lại chăn khi, nhìn đến trên giường kia chỉ trắng noãn khăn thượng, một mảnh đỏ sẫm, tượng nhất chi nở rộ hoa mai, ngạc nhiên kêu lên. Tiêu phủ nhân cũng không nhận vì bệnh nguy kịch nhị gia ngày hôm qua có năng lực cùng nhị nãi nãi viên phòng, Mộng Khê chính là dùng để xung hỉ, bao gồm Hồng Ngọc, nhưng nhìn xem hôm nay tinh thần khí sảng nhị gia, Hồng Ngọc mê hoặc đứng lên, có lẽ nhị gia chính là tà bệnh, bị nhị nãi nãi nhất xung thì tốt rồi, nhìn xem trong tay nguyên khăn, nhị gia nhị nãi nãi đêm qua thật sự viên phòng. Đường Hồng Ngọc kêu lúc đi ra, Mộng Khê khẩn trương phải cẩn thận can thiếu chút nữa bật ra, nàng tin tưởng Tiêu Tuấn sẽ không ở lúc này vạch trần, dù sao cũng là nói không rõ, nhưng vẫn như cố tượng bị nhân chảo vừa vặn trộm nhi giống nhau, nhất thời cảm thấy vô thố tâm thần đại loạn, chột dạ nhìn chằm chằm sàn, liền tượng trên sàn dài ra hoa giống nhau, mặt chậm rãi đỏ lên. Tiêu Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Ngọc trong tay kia đóa tiểu mai hoa, nhất thời cảm giác nhất trần âm hàn, hắn làm không có làm chính mình tâm lý rất rõ ràng, Mộng Khê vì sao sẽ ở hắn mê man khi làm ra một cái nguyên khăn đến. Tưởng che giấu cái gì? Nhớ tới đã sớm nghe đồn Lý Phủ đích nữ nuông chiều bạt hổ, không thủ nữ tắc xem ra là thật nhất định là đã mất thực nghĩ vậy, ánh mắt thẳng tắc xem hướng Mộng Suối, đáy mắt tránh qua một tia chán ghét, một tia âm lãnh, ngày khởi khi kia một tia nhu tình mật ý sớm vô tung vô ảnh. Mộng Khê chỉ là sợ tự mình lấy thứ đại đích sự tình sự việc đã bại lộ, bị khu trục xuất phủ, thầm nghĩ bảo trụ chính mình mạng nhỏ tài gia này hạ sách, lại quên người hiện đại cùng cổ nhân khác biệt, linh hồn của nàng là người hiện đại, là nam nữ ngang hàng hiện đại, là một cái người thanh niên đều theo đuổi cái loại này không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu từng có được niên đại, nhưng nàng đã quên, nàng đang ở cổ đại, trên giường vị kia nàng vừa mới cứu trở về cùng nàng bái đường trường quản nàng sau này vận mệnh phu quân là cái cổ nhân, tại đây đói chết là tiểu thất khiết là đại cổ đại, bị trượng phu hoài nghi hôn có sai lệch đó là phải chết nhân. Mộng Khê ánh mắt chỉ lo cùng trên mặt muốn toát ra đến hoa phấn đấu, lại không phát hiện Tiêu Tuấn nhìn về phía hắn đáy mắt tránh qua kia một tia chán ghét. Hồng Ngọc xem nhị nãi nãi để đầu không nói, mặt hồng hồng, nhị gia yên lặng xem nhị nãi nãi, bởi vì rất hưng phấn, cũng không có phát hiện nhị gia trong mắt âm lãnh, cho rằng hai người một cái thẹn thùng, một cái ẩn tình yên lặng, cũng là nhận việc này, cẩn thận chiết khởi nguyên khăn, chuẩn bị báo lão thái quân, đại phu nhân kiểm tra rồi, Tiêu phủ con trai trưởng, tương lai gia chủ thú vợ cả cùng vợ cả viên phòng, đây chính là đại sự thiên đại chuyện. Lúc này, Hồng Châu đoan nước vào đến, hầu hạ nhị gia, nhị nãi nãi rửa mặt lại hầu hạ nhị nãi nãi sơ đầu, bang Mộng Khê chuẩn bị tốt một bộ đỏ thẫm cát phục, Mộng Khê si ngốc nhìn kính trung kiều nhan, nữ nhân như hoa chính là sau này vì hội ai lay động, ai tới thật tình tìm phương tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kính trung Hồng Châu vì nàng vãn khởi đã kết hôn phụ nữ tài sơ búi tóc, ở nàng như mộng tuổi này lý cứ như vậy trở thành nhân phụ, ở thế kỷ 21, 13 tuổi tuổi này, đúng là thơ ấu hảo thời gian, tận tình ở cha mẹ trong lòng làm nũng tuổi này, ở trong này, nàng đã làm người phụ cô độc tại đây nhà cao cửa rộng chung, bấp bênh, sau này nàng đem nơi nào chỗ theo, trong lòng nổi lên một tia thê lãnh. Hồng Châu xem Mộng Khê ngơ ngác ngồi, bận nâng dậy Mộng Khê nói. Nhị nãi nãi mau chút thay quần áo, một hồi còn muốn đi cấp lão thái quân, đại phu nhân phùng trà. Đang nói, Hồng Ngọc đã phùng tiến một cái khay, một chén cháo trắng, hai điệp ăn sáng. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, đi lão thái quân kia truyền lời nha hoàn đã trở lại, lão thái quân có chuyện muốn nhị nãi nãi trước không vội mà đi thượng phòng phùng trà, trước hảo hảo mà hầu hạ nhị gia, lão thái quân, đại phu nhân một hồi đến xem nhị gia. Biên nói, biên đã đem khay đặt ở tiểu kỳ thượng, lại mệnh tiểu nha hoàn đem cái bàn chuyển đến nhị gia trước giường, xiêm áo bát đũa. Nhị gia thân thể mới khỏi, không cần xuống đất liền bên giường ăn đi. Mộng Khê tiếp nhận Hồng Châu đưa qua cháo. Chấm, nhị gia bệnh nặng mới khỏi, không dễ ăn chút qua ngấy đồ ăn, ăn chút cháo trắng là tốt rồi. Vừa nói vừa ngồi ở bên giường, dùng muỗng thịnh cháo, đưa đến Tiêu Tuấn bên miệng. Buông đi ta tự mình đến. Tiêu Tuấn không có uống Mộng Khê đưa đến bên miệng cháo, chỉ lạnh lùng nói. Là, Mộng Khê trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ sụp mi thuận mắt lên tiếng, nhẹ nhàng mà đem cháo đặt lên bàn. Lúc này, Hồng Ngọc sừng sốt một chút, chạy nhanh qua tới hầu hạ, trong phòng bỗng chốc tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy nhị gia xuyệt xuyệt ăn cháo thanh, Mộng Khê đã ở Hồng Châu hầu hạ hạ mặc vào kia kiện đỏ thẫm cát phục, đoan trang ngồi ở ghế tựa, lẳng lặng xem Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn uống lên hai chén cháo, liền phân phó rắc xúc miệng, vẩy cái bàn, Hồng Ngọc lại mệnh tiểu nha hoàn Tương Nguyễn sạp truyền hồi bên giường, Hồng Châu xuất ra cái gối đầu ỉ ở Tiêu Tuấn sau lưng, nhường nhị gia tạ ỉ ở bên giường, lại cầm bạc thảm, cấp Tiêu Tuấn cái ở tại trên đùi, có thế này lui ra, phân phó tiểu nha hoàn đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm, một hồi lão thái quân đi lại. Cách chương.